Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 577, họa trời giáng. Biên Thụy cười cười, sau đó hướng về phía lão gia tử hỏi, ta ở chỗ này một đêm, nếu không ngài trở về một đêm, chờ lấy sau này xe đến vận thời điểm ngài lại tới phụ một tay. Ta cũng liền không tính ngài làm thêm giờ. Được, vậy ta liền trở về à nha. Lão gia tử cũng đã quen. Dù sao mỗi một lần nhà mình lão bản đến, chính mình cũng có thể trộm đến nửa khắc nhàn. Về nhà loay hoay nhà mình nhất cháu trai đi. Có tiền cầm còn có thể về nhà. Lão gia tử làm sao có thể không vui lòng. Lão gia tử mới không quản lão bản một người tại trong kho hàng làm cái gì đâu. Hắn chính là một cái làm công, hào hào đem giữ cửa việc làm xong, xứng đáng lão bản cho tiền lương, giống như là Biên Thụy dạng này tốt lão bản đâu. Hắn liền nhiều hơn điểm tâm, nếu là gặp đồng dạng lão bản, hắn cũng có thể kiếm sống, dù sao có gia tử cảm thấy mình là cái có điểm mấu chốt. Đưa tiễn lão gia tử, Biên Thụy đóng cửa lại, đầu tiên là đút một cái chó. Sau đó đem chó trên cổ dây xích tất cả đều giải khai. Dạng này sáu đầu đại hắc lưng ngay tại trong viện vui chơi giống như chạy. Cái này sáu đầu chó Biên Thụy là tốn không ít tiền. Trừ chọn chó bên ngoài, huấn chó cũng là xin mời chuyên nghiệp quân khuyển huấn chó viên điều giáo. Vì chính là để cho mình tại trong kho hàng đổi vật liệu thời điểm, không có người có thể len lén sờ đến phía bên mình. Nhìn thấu bí mật nhỏ của mình, Biên Thụy kho hàng này có chút lão, tứ phía trừ có cửa chính phía bên kia, đều là thực tường, hơn nữa còn là rất thâm hậu cái chủng loại kia tường đá. Chỉ có tại trên đỉnh có thông khí thông gió địa phương. Bên trong chính là một cái mở rộng ở giữa, chia làm lục cái khu bày tất cả đều là đầu gỗ. Bởi vì thiết kế vấn đề, thông gió cũng không phải là quá tốt, vì lẽ đó vừa vào trong kho hàng là một loại nồng đậm vật liệu gỗ hương vị. Mặc dù không đến mức sang tị, nhưng là cũng không thế nào để người dễ chịu là được rồi. Đem áo khoác cởi xuống tùy ý ném vào cổng đầu gỗ trên cái dương, Biên Thụy bắt đầu làm việc. Dùng xe kéo đem nơi này vật liệu gỗ tử vận vào không gian. Sau đó đem không gian vật liệu lôi ra. Đem nơi này vật liệu vận đi vào rất đơn giản, bởi vì những này vật liệu đều rất nhẹ, chỉ ít so không gian phạt xuống tới vật liệu muốn nhẹ nhiều. Vì lẽ đó Biên Thụy bên này cũng không có mất bao nhiêu khí lực, tăng thêm có cơ khí giúp đỡ. Nửa giờ liền đem 1/6 khu cho thanh ra. Thanh ra đến sau, Biên Thụy liền phải đem không gian trong vật liệu người đẩy ra ngoài. Sau đó mã trở lại không sai biệt lắm bộ dáng lúc trước. Mỗi làm xong một mảnh, Biên Thụy liền phải vào không gian đi nghỉ ngơi một hồi ngủ một giấc. Chờ lúc đi ra lại tiếp tục tiếp lấy làm. Tổng cộng bỏ ra hơn 3 giờ, Biên Thụy lúc này mới đem bên này nhà kho cho dọn dẹp xong. Ngay tại Biên Thụy nghỉ ngơi xong chuẩn bị tiếp tục cái cuối cùng nhà kho cũng chính là số 2. Kho thời điểm. Đột nhiên nghe phía bên ngoài chó sủa lợi hại, thanh âm bên ngoài rất lớn, nhưng so với nó thanh âm càng lớn là chó sủa thanh âm. Sáu đầu cẩu tử một cái thi đấu một cái giống vang rồi. Đây là thông chi trong kho hàng người có người ngoài tiếp cận. Bên trong có người không có, có người ra hồi cái lời nói. Biên Thụy cũng là nghe được chó sủa lúc này mới đi ra cửa. Ra cửa mới nghe được ngoài cửa có người kêu cửa, thế là hướng về phía cổng la lớn. Ai vậy? Ta là ngươi đối diện, tới thương lượng với ngươi cái sự tình, người ngoài cửa nói. Biên Thụy phủi bụi trên người một cái, thấy dùng tay đập không sạch sẽ, thế là tháo xuống trên tay bao tay, dùng găng tay bỏ rơi trên quần áo cho, đồng thời hướng về cổng đi đến. Ngay tại Biên Thụy kéo cửa thời điểm, Biên Thụy quay đầu lại hướng lấy sáu con cẩu tử một giọng nói. Yên tĩnh, lập tức sáu con chó nháy mắt ngậm miệng lại, Biên Thủy thấy trực tiếp mỗi người mỗi một đầu gà con chân. Làm bọn chúng nghe lời ban thưởng. Kéo cửa ra, Biên Thủy phát hiện đứng ở cửa một cái khoảng 40 tuổi. Mập mạp lại trên trán không có bao nhiêu mau trung niên nam nhân. Nam nhân mang theo một bức kính mắt, nhìn hào hoa phong nhã, nhưng là cả người lộ ra một cỗ âm khí, có điểm giống trong cung hầu hạ hoàng thượng gia hỏa. Vừa nhìn thấy người này, Biên Thụy liền biết vị này là cái tiểu quan. Quan khẳng định không lớn, bởi vì theo cử chỉ về thần thái vị này liền có một loại quan mùi vị. Biên Thụy rất không thích loại người này, nói trắng ra là chính là lại cao. Có chuyện gì à? Thương lượng với ngài vấn đề. Người bên này bãi đỗ xe cũng không cần. Dứt khoát liền cho chúng ta dùng đến. Chúng ta bên này mỗi tháng thích hợp có thể cho các ngươi một điểm đền bù, trung niên nam giới. Thiệu sau, lập tức một điểm nói nhảm đều không có. Trực tiếp há mồm liền ra. Vị này lúc nói chuyện mang theo một loại nhàn nhạt không biết từ nơi nào cảm giác ưu việt. Cái này khiến Biên Thụy đối với người này ấn tượng liền càng không xong. Biên Thụy có chút không vui. Bùn mã, nhà ta chỗ đậu không có dừng xe liền nên cho ngươi dùng. Ngươi nếu là ôn tồn nói cái kia cũng không phải là không có thương lượng. Bởi vì nhà mình hoàn toàn chính xác cơ hồ không xe đỗ. Nhưng là ngươi đột nhiên chạy tới, đem lão tử cửa đập ba ba vang. Vừa thấy mặt há miệng liền muốn thuê xe của mình vì đồng thời còn nói cho chút ít đền bù. Lão tử là người thiếu tiền a, không thuê. Biên Thụy cứng rắn nói, người bên này cũng không dùng đến. Chỗ đậu chính là dùng dừng lại xe. Người bên này đều không có xe ngừng làm gì chiếm 4-5 cái chỗ đậu a. Trung niên nam nhân xem ra cũng là làm mưa làm gió đã quen. Nghe được Biên Thụy giọng nói cứng rắn như vậy, lập tức cũng đề cao mấy cái điều cửa. Vị này dám nói chính là lấn Biên Thụy là cái người bên ngoài. Người bên ngoài đến bản địa làm ăn. Hắn cho là mình người địa phương này khi dễ hắn một cái cũng là nên. Ai bảo mình là người địa phương đâu. Về phần cái gì tiểu lão bản loại hình, người ta căn bản cũng không có thấy vừa mắt. Liền Biên Thụy dạng này phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này không có 100 cũng có 80, nếu là thật có bản sự, làm sao mới có thể là cái tiểu lão bản? Xe của ta vị không xe đỗ ngươi liền muốn cầm đi dùng. Ngươi nếu là không có chỗ ở, Tử Cấm Thành còn trống không đâu, ngươi tại sao không đi nơi đó ở? Chỗ kia cũng là ở ngươi, đồng dạng đều là người ngươi ở a. Biên Thụy trực tiếp oán tới. Trung niên nam nhân bị Biên Thụy oán sững sờ, sau đó nói ra, ngươi cái này xe nát vị ta chính là ngừng xe ngươi có thể đem ta thế nào? Ngươi tuổi trẻ biết cường long không ép địa đầu xà a. Ngươi ở bên ngoài làm ăn, liền muốn biết điểm này, nếu là khiêng lên phiền toái không cần thiết, ngươi làm ăn này liền làm không thuận lợi đi. Ngươi nói có phải là a? Biên Thụy nói, ta một phần tiền thuế không ít giao, một phần tiền thuê không ít, ta cũng không biết làm sao lại ép tới địa điểm rắn rồi. Nhìn ngươi bộ dáng này, còn mẹ nó tượng một cái xí nghiệp nhà nước nhân viên công tác a. Móa, ta cùng ngươi hào hào nói ngươi chính là sững sờ nghe không hiểu đúng hay không? Ta nói với ngươi lão tử lên tiếng ngươi cái này tiểu xí nghiệp vài phút đóng cửa. Trung niên nam nói, Biên Thụy thật là không hiểu trên đời này có một ít người. Đây là ở đâu ra cảm giác ưu việt đâu? Người bưng cái bát sắt, cầm cái lông gà làm lệnh tiễn liền cao hơn người khác một đầu. Liền vị này cái kia nghề nghiệp khẳng định cao không được. Tối đa cũng chính là cái tiểu khoa trưởng. Nhìn bộ này ra đỡ đoán chừng so với bọn hắn tổng giám đốc bài vị còn đại đâu. Há miệng ra liền muốn để Biên Thụy đóng cửa. Ba, Biên Thụy căn bản cũng không nghĩ để ý đến hắn. Trực tiếp đóng lại cửa chính đồng thời lưu lại một câu. Lại cho ta náo cẩn thận ta thả cho cắn ngươi. Vị này hận hận lầm bầm vài câu. Sau đó chồng chất hạ vài câu lời hung ác sau lúc này mới quay người đi. đến số 2 kho Biên Thụy tiếp tục làm việc. Số 2 kho sự tình ít một chút, bởi vì phía trước còn có 1/3 vật liệu không có trở đi. Vì lẽ đó Biên Thụy bên này phải bận rộn chính là còn lại 2/3. Mặc dù số thiếu một chút, nhưng là nơi này vật liệu thế nhưng là quý giá. Nơi này vật liệu đều là thời kỳ sinh trưởng cực chậm gỗ chắc vật liệu. Tỷ như đồng dạng là anh đào mộc. Nơi này anh đào mộc muốn so số 1 kho tính chất chặt chẽ cái trước đẳng cấp. Dùng cái này vật liệu làm ra mặt tài. Vô luận là làm mặt bàn vẫn là mặt bàn đều vô cùng rắn chắc dùng bền. Coi như không thể so sánh thiết mộc. So với bình thường gỗ chắc cũng phải xuất sắc một chút. Tất cả mọi chuyện chuẩn bị xong, đẩy ra cửa kho hàng, đã là tinh quang đầy trời. Biên Thụy bên này tùy ý làm một điểm ăn, sau đó nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên nghe được băng một tiếng, Biên Thụy cảm thấy một cổ hàn lưu đập vào mặt. Đột nhiên xuất hiện hơi lạnh để Biên Thụy trứng cũng vì đó siết chặt. Trên cửa sổ miếng thủy tinh, có người đem Biên Thụy văn phòng pha lê đập. Biên Thụy đứng dậy, đứng ở trước cửa sổ mặt, hướng về bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy bên kia đèn đường dưới đáy. Buổi chiều cái kia béo trung niên nam nhân chính ôm cánh tay, nhìn lấy mình bên này một mặt cười bỉ ổi. Biên Thụy bên này theo không gian trong rút ra gậy gỗ liền chuẩn bị đi thu thập một chút cái này. Tung tóe ra, lúc này tại Thụy thật sự có một loại người trong nhà ngồi. Họa từ trên trời rơi xuống cảm giác. Không biên Biên Thụy vừa nghiêng đầu, phát hiện phòng làm việc của mình trước cửa sổ mặt kia từng cái to lớn máy móc. Lập tức cảm thấy có tốt hơn tiết hỏa đường tắt, dù sao cũng không phải lần thứ nhất làm. Biên Thụy cũng không lên tiếng, thu hồi cây gậy chui vào không gian, nằm ở không gian trên đồng cỏ chờ lấy thời gian quá trưa đêm. Ngồi xổm ở không gian trong Biên Thụy nhưng không biết. Phía ngoài vị kia trung niên tiện nam thấy Biên Thụy không ra còn tưởng rằng là sợ hắn. Đem ra càng nhiều cục đá bắt đầu tiếp tục nện Biên Thụy bên này pha lê. Thế là không có đến xử lý giờ. Biên Thụy bên này văn phòng. Phòng thường trực, dù sao chính là có pha lê địa phương đều bị con hàng này cho mang đập một lần. Chờ Biên Thụy lúc đi ra hắn cũng không có chú ý tới điểm này. Bởi vì hắn ngay tại văn phòng, không có đi phòng thường trực, càng không có đi lão gia tử trực đêm lúc trụ sở. Vì lẽ đó cũng không biết pha lê tất cả đều bị trung niên tiện nam cho nát không có. Biên Thụy bên này cũng không có ra ngoài, dù sao khẽ vươn tay liền có thể đến. Thế là Biên Thụy đem không gian giật ra, đẩy về phía trước. Mình vào không gian, dùng không gian trong máy móc lôi kéo tác như thế kéo một phát. Liền đem phía ngoài cực đại công trình xa cho kéo vào không gian trong. Đến cùng là có bánh xe, so vật liệu gỗ tốt kéo nhiều, đổi cái cửa sổ như pháp ngâm chế. Thế là không đến 15 phút, dừng ở Biên Thụy nhà kho bên tường ba chiếc cỡ lớn công trình xa liền giống như là biến mất trong không khí đồng dạng. Làm đồ vật, Biên Thụy bên này vào không gian nghỉ ngơi một cái, sau đó liền ôm chăn mền ngồi tại mình không chính hiệu lão bản trên ghế, một mặt khẽ hát một mặt móc ra điện thoại báo cảnh. Biên Thụy bên này đánh xong điện thoại báo cảnh sát, chính mỹ mỹ khẽ hát đâu, đột nhiên nghe phía bên ngoài có người hô lớn, xe đâu? Nghe thanh âm cũng không phải là trung niên tiện nam. Thế là Biên Thụy đưa đầu đi xem một cái, phát hiện có một người đang đứng tại cái kia phi thường xinh đẹp cửa chính. Hai tay chống nạnh, một bộ so gô gà trống còn gà trống đồng dạng ra hỏa. Chính dắt cuống họng giống to, hắn như thế vừa hô, lập tức chào ra mấy người. Trong đó một cái chính là Biên Thụy một mực hận trung niên tiện nam. Mà giờ khắc này trung niên tiện nam đã đổi lại mặt khác một bộ gương mặt. Đứng tại song yêu nam trước mặt đột nhiên tựa như là bị cưa bỏ chân. Thấp hơn một đoạn từ, liền xem như bị mắng mặt đều mang loại kia lấy lòng thức dáng tươi cười. Để người cực kỳ buồn nôn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.